Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, an bài việc vặt. Hai ngày sau, Tống Tử Duyên cùng Ngô Du rời đi Ngô Đông, trở lại Tây Khê xử lý một số đầu đuôi công việc. Bởi vì xử lý xong về sau bọn họ liền muốn qua Luân Đôn. Bởi vậy Tống Miểu Miểu cũng đem công ty sự vụ an bài một chút. Bồi tiếp phụ mẫu cùng một chỗ trở lại Tây Khê. Thạch Lỗi thì là mang theo Phạm Đông Lưu làm quen một chút sau khi về nước thành thị sinh hoạt. Sau đó cùng hắn cùng đi Tích Thành. Cao Yến hiện tại bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Cuối tuần cũng không có thời gian về Nhuận Châu cùng Thạch Trọng Bình gặp nhau. Ăn Tết thời điểm liền thương lượng qua. Muốn cho Thạch Trọng Bình ngừng lương giữ chức. Hoặc là dứt khoát cũng xin nghỉ hưu sớm. Tới Tích Thành giúp nàng, Thạch Trọng Bình còn đang suy nghĩ. Dù sao, hắn cái này công hội chủ tịch đến cũng là nắm Thạch Lỗi quan hệ mới lên làm. Trong xưởng cũng không có khả năng một chút nhàn thoại đều không có. Cũng may Thạch Trọng Bình tại công hội chủ tịch trên ghế ngồi cần cù chăm chỉ. Hơn nửa năm mới đến cuối cùng là đạt được trong xưởng công nhân viên chức tán thành. Bây giờ nói đi muốn đi. Thạch Trọng Bình thật là có một chút không có ý tứ cùng trong xưởng mở miệng. Dù sao, lúc trước Thạch Trọng Bình tại gặp nghi vấn thời điểm, xưởng lãnh đạo cũng là phí không ít khí lực. Thạch Lỗi đến Tích Thành, còn mang đến một người trung niên nam tử. Cao Yến đương nhiên rất lợi hại khách khí. Đối với Phạm Đông Lưu chức vụ cũng biểu thị không có vấn đề. Sau đó liền nói với Thạch Lỗi lên Thạch Trọng Bình sự tình. Vừa lúc là cuối tuần. Thạch Lỗi dứt khoát cùng Thạch Trọng Bình nói một tiếng. Thạch Trọng Bình nghe nói Thạch Lỗi tại Tích Thành, cũng rất nhanh chạy tới. Cao Yến tự nhiên là chuyện xưa nhắc lại. Thạch Trọng Bình liền hỏi Thạch Lỗi ý kiến. Thạch Lỗi nói, cha, cái này chủ yếu vẫn là nhìn ngài. Ngài nếu là cảm thấy công việc bây giờ rất lợi hại thích hợp ngài, như vậy thì làm lấy. Mụ bên này đại không thường xuyên mời một chút người giúp nàng. Thế nhưng là nếu như ngài cảm thấy trong xưởng công tác có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy liền còn không bằng đến giúp mẹ. Thạch Trọng Bình trợn mắt chừng một cái. Nói, người nói nhẹ nhõm. Cái này ngừng lương giữ chức là nói làm liền làm a lúc trước ta có thụ nghi vấn thời điểm. Xưởng lãnh đạo thế nhưng là đứng vững áp lực. Hiện ở trong xưởng cơ không có gì nghị luận. Ta công tác cũng vừa triển khai không lâu. Ta qua nói với người ta muốn đi đừng nói là mẹ ngươi nói xin nghỉ hưu sớm. Thạch Lỗi cười cười, nói, ngừng lương giữ chức cũng tốt, xin nghỉ hưu sớm cũng được. Dù sao cũng không cho trong xưởng gia tăng gánh vác, lại không bắt bọn hắn một phân tiền lương. Đây là giải thích pháp có chút khác biệt thôi. Còn lại kỳ thực không quan trọng. Cha, tình huống là như thế này. Trong xưởng những lãnh đạo kia ngươi không cần quá lo lắng. Hiện tại mình nhà máy cùng dĩ vãng khác biệt, đã cơ hồ hoàn toàn là cái doanh nghiệp tư nhân. Những cái kia xưởng lãnh đạo cũng đều là ma đô tổng công ty phái tới chức nghiệp quản lý kinh doanh. Người, bọn họ không bình thường rõ ràng công tác là công tác. Giao tình là giao tình. Ngài cái này công hội chủ tịch, là cứng rắn nâng lên qua. Ta không phải nói ngài năng lực không đủ. Hơn nửa năm đó. Ngài năng lực lộ ra nhưng đã được đến trong xưởng từ trên xuống dưới tán thành. Nhưng là, thiếu ngài, công xưởng một dạng truyền. Những chức nghiệp quản lý kinh doanh người đó còn vừa dễ dàng đề bạt một cái thân tín ngồi ở vị trí. Này, không giống ngài, ngài ở vị trí này bên trên. Tuyệt đối không người nào dám đắc tội ngài. Tần Hoài Nguyên cùng Dương Thụy Tài cũng là vết xe đổ. Nói câu không dễ nghe. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài đối với ngài đều rất lợi hại khách khí. Kỳ thực tâm lý nói không chừng đã sớm ngóng trông ngài có thể rời đi. Bọn họ cũng không cần giống như là hầu hạ lão Phật gia như thế đối với ngài cẩn thận từng ly từng. Tí hầu hạ, ha ha. Ngươi tiểu tử này nói gì vậy? Cánh cứng rắn giật lên tới là đi cùng lão tử ngươi nói như vậy. Thạch Trọng Bình cũng biết Thạch Lỗi nói là tình hình thực tế. Nhưng trên mặt mũi luôn có chút sượng mặt. Ta làm sao lại muốn bọn họ giống như là hầu hạ lão Phật gia như thế hầu hạ ta. Thạch Lỗi cười. Theo nói. Cha, ngài biết ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ nói là, mặc kệ ngài có thể hay không lấy thế đè người. Bọn họ tóm lại sẽ có lo lắng như vậy. Bọn họ tuyệt không dám đắc tội ngài. Cho nên, ngài nếu là lựa chọn ngừng lương giữ chức hoặc là xin nghỉ hưu sớm, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy buông lỏng một hơi. Công hội chủ tịch vị trí, tốt xấu cũng coi như công xưởng cao tầng. Trung tầng cũng không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đây. Ngài có thể chủ động tránh ra. Đây chính là có đức độ. Thạch Trọng Bình cười thẳng phất tay. Hắn nói, xú tiểu tử, đừng cho ta lời tâng bốc. Cha biết, cha có thể làm tới công hội chủ tịch, đều là ngươi sự tình. Ta chủ yếu là lo lắng bên này công tác ta cũng không hiểu a. Đến lúc đó khác cho ngươi thêm mụ thêm phiền. Cao Yến trợn mắt chừng một cái. Nói, ta ngay từ đầu còn không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại không phải cũng rất tốt, chủ yếu vị trí bên trên đều là nhà ta chính mình thân thích. Ngươi chỉ phải quản lý tốt bọn họ, hết thảy liền cũng không có vấn đề gì. Phía dưới sự tình, lại không cần đến ngươi tự mình đi làm. Nếu là ngươi qua đây, ta cũng thật dễ dàng một chút. Quay đầu chờ ngươi hoàn toàn vào tay, ta liền đi đem Côn Châu công ty làm đứng lên. Con trai của ta có thể nói, về sau Khải Tiên sở hữu cái này nghiệp vụ, đều có thể giao cho chúng ta. Chủ yếu nhìn hai ta đến cùng có thể dày vò ra nhiều đến một bãi. Thạch Trọng Bình nhìn xem vợ mình, nói, người bây giờ tâm là càng lúc càng lớn, con trai của ta trên trăm ức thân ra đâu. Ta làm mẫu thân, cũng không thể cho hắn mất mặt không phải. Thạch Lỗi cười nhìn lấy cha mẹ mình tranh cãi. Khoan hãy nói, từ khi Cao Yến bắt đầu phụ trách cái công ty này về sau, trên thân cũng nhiều mấy phần nữ cường nhân khí chất. Như trước kia cái kia công ty tài vụ nhân viên không thể so sánh nổi. Mà Thạch Trọng Bình, hơn nửa năm đó biến hóa cũng không nhỏ. Trước kia luôn luôn còng lưng thân thể bước đi. Hiện tại ngẩng đầu ưỡn ngực, tay cũng đọc tại sau lưng. Nói chuyện làm việc, đều có chút lãnh đạo bộ dáng. Thạch Trọng Bình cân nhắc nửa ngày, cuối cùng nói với Thạch Lỗi. Thạch đầu, người cảm thấy cha được sao, đem A chữ qua. Thạch Lỗi cười trả lời. Thạch Trọng Bình gật gật đầu, nói, vậy được, ta trở về cùng trong xưởng nói lại. Nếu như bọn họ đúng như ngươi nói, hy vọng ta đem vị trí đưa ra đến, ta liền đến giúp ngươi mụ tại Tích Thành bồi phụ mẫu hai ngày. Cũng mang theo Phạm Đông Lưu đem công ty nghiệp vụ cùng Tích Thành hoàn cảnh quen thuộc một phen. Thạch Lỗi trở lại Ngô Đông. Vị lão nhân kia không có cho Thạch Lỗi bất luận cái gì hồi âm. Thạch Lỗi hữu tâm gọi điện thoại tới hỏi, nhưng cũng có chút không dám. Dù sao, ngày đó hắn cũng có thể nghe ra lão nhân kỳ thực đối với hắn hành vi là có chút bất mãn. Không nghĩ tới Thạch Cường ngược lại là điện thoại tới. Hắn nói bọn họ đã bắt đầu cùng Ngô Đông phủ thị chính bên kia phụ trách lục soát xe đạp nghiệp vụ. Quan viên tiếp xúc bên trên, đối phương đặc biệt tốt nói chuyện, cơ hồ là một đường đèn xanh. Thạch thiếu, ngài cái này vô thanh vô tức, hành động thật đúng là rất lợi hại cấp tốc a. Ta còn tưởng rằng ngài làm gì đều phải mấy ngày thời gian đây. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức minh bạch. Nhất định là lão nhân lặng yên không một tiếng động liền đem sự tình làm. Titan ca, đã một đường đèn xanh, vậy thì nhanh lên cầm xuống. Những thành thị khác chắc hẳn cũng là như thế. Nhượng công ty trên dưới toàn bộ hành động đi. Trước đó ta không muốn cho các ngươi dội nước lạnh, mới nói là chỉ ít một nửa thành thị. Hiện ở ta nơi này một bên nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi bên kia chỉ ít cầm xuống 8 thành. Sau đó, đối ngoại tuyên bố, còn lại, ta liền không quan tâm. Ngươi so ta rõ ràng phải làm thế nào ứng đối. MC vòng cũng có thể đầu tư bỏ vốn. Không cần đợi đến đám kia lục soát xe đạp bị tiêu hóa về sau lại tiến hành. Chỉ cần đem chúng ta Khải Tiên cùng chính phủ đạt thành hợp tác hiệp nghị sự tình phóng ra tiếng gió, tư khẳng định hội điên mất. Thạch Lỗi tắt điện thoại. Nhớ tới Hồng Kông bên kia sở nghiên cứu, hắn không có cho Đinh Vũ gọi điện thoại, mà chính là đem điện thoại gọi cho Dược Nhị. Tiên sinh, sở nghiên cứu bên kia tiền tài giống như không sai biệt lắm. Đinh Vũ không dám nói với ta, nhưng ta có thể nhìn ra được. Gần nhất cũng không dám mua thiết bị cùng dụng cụ thí nghiệm. Thạch Lỗi nói, ta quay đầu đem tiền tài cho ngươi. Ngươi nghĩ biện pháp chuyển tới Hồng Kông, cho bọn hắn đi, vẫn là 3.000 vạn. Dạng này, ta hứa hẹn 1.000 vạn USD quyên giúp hẳn là còn kém không nhiều lắm. Lại chờ một đoạn thời gian, ta sẽ đem còn lại cho hắn, là 1.100 vạn. Dược Nhị thiện ý nhắc nhở Thạch Lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.